Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 593. Chân tướng, gần trong gang tấc. 2. Chân chân, ngươi đừng khẩn trương, nhìn đến Hạ Chân Chân có chút khẩn trương. Ninh Hoan tâm nhịn không được lại lần nữa hướng về phía nàng mỉm cười một chút. Ta này đó đều là suy đoán, cũng không nhất định chính là thật sự. Bất quá, có một số việc thực thần bí, dùng khoa học cũng giải thích không được. Này không phải mê tín, tin tắc có không tin tắc vô đi. Ninh Hoan tâm thở dài, lúc này mới tiếp theo nói, Ngô Nghị cuối cùng một lần nhìn thấy Ngạo Tuyết chính là ở vụ tai nạn xe cộ kia sau. Hắn nói lúc ấy Ngạo Tuyết bị vết thương nhẹ, nói muốn xin nghỉ nghỉ ngơi. Kết quả ngày hôm sau, nàng liền biến mất. Như vậy hiện tại chúng ta tới giả thiết Mai Ngạo Tuyết nàng không phải người. Nàng là một loại thực thần kỳ tồn tại. Như vậy loại này siêu tự nhiên tồn tại tự nhiên cũng có rất thần kỳ lực lượng. Mà liền ở vụ tai nạn xe cộ kia, nàng vận dụng chính mình năng lượng, cứu ngươi, còn có 605 mặt khác hai người. Có thể hay không, chính là bởi vì nàng tiêu hao quá mức năng lượng, cho nên nàng mới có thể bị thương, mới có thể biến mất. Cho nên, Mai Ngạo Tuyết đã cứu chúng ta lúc sau, pháp lực không đủ, có phải hay không ý tứ này? Ta nhìn đến phim truyền hình những cái đó hồ tiên cứu người lúc sau. Bởi vì chính mình không có pháp lực cũng sẽ biến trở về nguyên hình. Như vậy, Mai Ngạo Tuyết nàng, Hạ Chân Chân nghe được Ninh Hoan Tâm nói, cũng nhịn không được não động mở rộng ra. Nàng đột nhiên nhìn chằm chằm trên tường kia bức họa. Họa, Ngạo Tuyết nàng có thể hay không liền giấu ở họa. Nàng bởi vì mất đi pháp lực cho nên lâm vào ngủ say, biến trở về nguyên hình. Ngạch, Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới Hạ Chân Chân so với chính mình tưởng còn nhiều. Bất quá, này thật là rất có khả năng. Mai Ngạo Tuyết riêng cầm Hạ Chân Chân họa đưa cho Ngô Nghị, còn nói là chính mình họa. Nhưng là sự thật là kia bức họa căn bản không phải nàng họa. Nhưng là, này Phúc Hồng Mai Ngạo Tuyết đồ nhất định cùng Mai Ngạo Tuyết có thiên ti vạn lũ quan hệ mới là. Lúc này, hai người đều trầm mặc xuống dưới. Hạ Chân Chân lại uống một ngụm quả táo giấm. Sau đó đột nhiên nâng lên đôi mắt nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, nếu Ngạo Tuyết nàng thật sự vì cứu chúng ta mà mất đi pháp thuật, vì cái gì chúng ta đều đã quên nàng, mà cố tình chỉ có Ngô Nghị nhớ rõ nàng, còn nhớ rõ như vậy rõ ràng đâu? Ngô Nghị vì cái gì nhớ rõ đâu? Mai Ngạo Tuyết luyến tiếc Ngô Nghị, không nghĩ làm Ngô Nghị đã quên chính mình sao? Nghe được Hạ Chân Chân nói, Ninh Hoan Tâm nhún vai, ta cũng không biết. Bất quá, Chân Chân, ngươi nói thành thật lời nói, ngươi có phải hay không trước kia liền nhận thức Ngô Nghị? A, nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Hạ Chân Chân cả người đều ngây ngẩn cả người, thanh tú trên mặt tràn đầy kỳ quái thân sắc. Cái này, ngươi đã nhìn ra ha? Ninh Hoan Tâm chỉ là đạm đạm cười. Lần đầu tiên ở cửa hàng thức ăn nhanh nhìn thấy Hạ Chân Chân thời điểm, nàng nhìn chính mình cùng Ngô Nghị liếc mắt một cái, biểu tình cùng ánh mắt đều thực phức tạp. Có lẽ nàng thật sự có chuyện muốn cùng Ngô Nghị nói. Nhưng là khi đó, Ninh Hoan Tâm cũng chú ý tới Hạ Chân Chân nhìn về phía chính mình ánh mắt cũng thực phức tạp. Đặc biệt là chính mình mang nàng tới Ngô Nghị chung cư thời điểm, nhìn đến chính mình cư nhiên có cái này chung cư chìa khóa. Lúc trước Hạ Chân Chân tuy rằng cực lực che giấu, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là cảm thấy nàng có điểm không thích hợp nhi. Ninh Hoan Tâm trực giác luôn luôn thực chuẩn, nữ nhân trực giác nói cho nàng, Hạ Chân Chân đối Ngô Nghị thực để ý, nàng đối hắn phảng phất cũng không xa lạ. Lúc này, bị Ninh Hoan Tâm vạch trần tâm sự của mình, Hạ Chân Chân có điểm xấu hổ thẹn thùng cười. Kỳ thật ta, nhập học ngày đầu tiên nơi nào đều tìm không thấy. Sau đó liền gặp học trưởng, đối Ngô Nghị tới nói. Trợ giúp Mỹ Lệ học muội tự nhiên là một kiện phi thường vui cống hiến sức lực sự tình. Ở Hạ Chân Chân trong trí nhớ, khai giảng ngày đầu tiên, Ngô Nghị giúp quá nàng. Mà ở Ngô Nghị trong trí nhớ lại là, khai giảng ngày đầu tiên, hắn liền gặp Mai Ngạo Tuyết. Đương nhiên còn có Mai Ngạo Tuyết bên người Hạ Chân Chân. Hai người ký ức. Có một người là bị bóp méo quá, hoặc là nói là thiếu hụt. Hết chương.